Chương 470, Nữ vương của ta canh hai. Sạ bờ nghiêng đầu, nhìn Trương Lương, vẻ mặt không thể danh trạng biểu tình. Ta muốn trả lời ngươi vấn đề gì đâu. Trương Lương im lặng nhìn nàng. Ngươi mới vừa rồi rốt cuộc là ở khóc cái gì? Ta Sạ bờ gò má ửng đỏ. Nàng chẳng lẽ muốn nói, chính mình vừa rồi cho rằng Trương Lương thích người khác, cho nên nhịn không được thương tâm lời này nếu là nói ra. Sạ bờ cảm thấy, kế tiếp một đoạn thời gian, mình cũng không có cách nào khác ở Trương Lương trước mặt ngẩng đầu lên. Có ý nghĩ. Thưa, viện chứng kiến xã bở cái kia muốn nói lại thôi biểu tình, Trương Lương bất đắc dĩ phất phất tay, được rồi ta hiểu, ta không hỏi cái này, ta nữ vương đại nhân, ngươi nguyện ý tiếp thu chặt lọt kẻ công tức đối ngươi ngưỡng mộ tình sao? Thật vất vả khôi phục như cũ, xã bở nhịn không được bạch liếc hắn một cái, thiếu nữ trong ánh mắt mang theo một loại trời sẵn hỉ không không không o ú hoặc, để Trương Lương cảm giác mình đều bị tô tô điện xuống. Cái gì nữ vương đại nhân? Sạ bờ nhịn không được len lén nhìn Trương Lương liếc mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm no y. Trương Lương cũng là không buồn, cứ như vậy cười híp mắt nhìn nàng. Cuối cùng, sạ bờ đều bị xem mặt đỏ lên, mắt thần nhận không được phiêu hốt nhìn về phía nơi khác, vậy, ta liền đáp ứng ngươi đi. Ha ha, như vậy, ngươi con mắt đang nhìn hướng nơi nào đâu? Ta đứng ở trước mặt ngươi, xem ta như vậy đủ rồi. Trương Lương cười đem sạ bờ ánh mắt củ tránh qua đây. Đang ở xã bờ mở miệng muốn hỏi thời điểm, lại phát hiện, mình bị Trương Lương bế lên, điều này làm cho xã bờ dở khóc dở cười. Ngươi đây là đang làm cái gì? Xã bờ bất đắc dĩ nói, nhìn đem chính mình ôm ở trong ngực Trương Lương, ngượng ngùng nói, nhanh lên một chút thả ta xuống phía dưới. Ta mạn phép không phải. Trương Lương nhíu lông mày, vóc người của hắn khá cao, xã bờ chỗ nào có thể tránh thoát ra ngực của hắn. À tu gì ạ? Trương Lương nhìn trong ngực xã bờ. Nhẹ giọng kêu. Sạ bờ cúi đầu, bởi vì hai người tư thế quan hệ, lúc này Sạ bờ bị Trương Lương ôm vào trong ngực, ngược lại thì so với Trương Lương cao hơn một điểm, cho nên hắn là cúi đầu nhìn Trương Lương. Ta thích ngươi. Trương Lương ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Sạ bờ thật lâu không lên tiếng. Đang ở Trương Lương cho rằng Sạ bờ còn không tiếp thụ được như vậy bày tỏ thời điểm, Sạ bờ bỗng nhiên nói ra, lặp lại lần nữa. Trương Lương lập tức nở nụ cười. Trong nụ cười tràn đầy khiến người ta muốn đa nhờ đau hắn một phen mùi vị, không được, ngươi hôn ta một cái ta mới nói. Cũng không biết vì sao, ở phát hiện xạ bờ ở trong lòng mình địa vị không giống nhau sau đó, Trương Lương liền ngày càng thích trêu chọc lộng nàng. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, xạ bờ nhịn không được bạch liếc hắn một cái, nhưng không nghĩ trở về hắn. Thấy thế, Trương Lương bất đắc dĩ cười, nhìn xạ bờ đôi mắt, ta thích ngươi. Xạ bờ lại là một trận trầm mặc. Đang ở Trương Lương thất vọng thời điểm, Sạ bờ bỗng nhiên cúi đầu, lần đầu tiên ở hắn gò má hôn lên xuống. Trương Lương không dám tin tưởng nhìn Sạ bờ, kinh ngạc trợn to con mắt. Nhìn Trương Lương cái kia tràn đầy ngạc nhiên biểu tình, Sạ bờ bỗng nhiên cảm giác được vô cùng vui mừng. Đây đại khái là chính mình cùng Trương Lương cùng một chỗ lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lương lộ ra kinh ngạc như thế thần tình. Bất quá nghĩ đến đây người khởi sướng, Sạ bờ lại cảm thấy một trận ngượng ngùng. Nhìn xã bờ dáng dấp, Trương Lương có chút lòng ngưỡng ấy, thế nhưng xã bờ lúc này lại là phản ứng kịp, lập tức từ trong ngực của hắn đào thoát đi ra. Đối với lần này, Trương Lương rất là có vài phần không cam lòng, ngươi chạy thế nào nhanh như vậy, lẽ nào ta còn sẽ ăn ngươi phải không? Thật vất vả mới có thông báo thành công. Xã bờ cũng là cười híp mắt nhìn hắn một cái, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc đã ở Trương Lương trước mặt tăng dã, ta cảm thấy ngươi chính là muốn ăn ta. Khao y bị xạ bờ trực tiếp nói một cách thẳng thừng tâm tư, coi như là lấy Trương Lương mặt ra, cũng sẽ nhịn không được cảm giác được một trận xấu hổ, lập tức ho khan hai tiếng, giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cầm rời đi lực chú ý được rồi, xem ở ngươi hôm nay mới vừa trở về phân thượng, ta trước hết bỏ qua ngươi. Trương Lương hừ hừ đường. Nghe hắn thoại ngữ, xạ bờ nhịn không được buồn cười, ở Trương Lương trong miệng, chính mình dường như biến thành trên thất cá nhỏ. Làm sao cũng chạy không thoát. Nghỉ ngơi thật tốt. Sạ bờ nghĩ, cười liếc Trương Lương liếc mắt, rốt cuộc đi ra cửa đi. Nhìn thấy sạ bờ bóng lưng dần dần rời đi, Trương Lương cũng không nhịn được nở nụ cười. Nghĩ đến doanh chính nói lần trước, Trương Lương trong lòng một mảnh yên tĩnh ly khai tuy sẽ cho người bị thương, thế nhưng tiếp theo gặp mặt thời điểm, nhất định sẽ hết sức vui sướng đi. Làm sạ bờ đi ra cửa đi thời điểm, ánh mắt của nàng nhẹ nhàng nhìn lướt qua người bên cạnh. Ngươi còn đứng ở nơi đây, đây là một cái cả người đều bao phủ ở ngân sắc khôi giáp người bên trong, thế nhưng không biết vì sao, Nghe được xạ bờ thoại ngữ, nàng vẫn trầm mặc không nói gì. Thấy thế, xạ bờ cũng không có dừng lại thêm một cái, ngược lại thì trực tiếp rời đi. Đây đối với xạ bờ mà nói, có thể nói là vô cùng hiếm thấy sự tình. Nếu như Trương Lương ở đây, nhất định sẽ phát hiện không đúng, xạ bờ bình thường cũng sẽ không như thế đối với người nói. Nhìn xạ bờ bóng lưng rời đi, cái kia cả người bao phủ ở khôi giáp người bên trong ánh mắt không vui không buồn. Đang ở nàng chuẩn bị cất bước đuổi kịp xạ bờ thời điểm, phía sau vang lên tiếng cửa mở. Cách nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, Trương Lương lại không hề bị hù dọa thần tình. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt ngân sắc khôi giáp, vừa rồi ta và ạ tủ gì ạ nói thời điểm, chính là ngươi vẫn đứng ở bên ngoài coi chừng sao ngân sắc khôi giáp người bên trong không nói gì, chỉ là nhìn thật sâu Trương Lương liếc mắt, liền theo xạ bờ rời đi phương hướng ly khai. Trương Lương nhíu mày một cái, hắn vừa rồi tại trong phòng thời điểm, nhưng là nghe được xạ bờ đối với cái này ngân sắc khôi giáp thái độ. Đây là người nào? Trương Lương trong lòng có vài phần buồn bực. Thế nhưng nghĩ đến xạ bở không có chủ động đi nói, hắn cũng không có đi hỏi, có thể, xạ bở không muốn hắn biết chưa. Thế nhưng, Trương Lương đối với cái này một thân ngân sắc khôi giáp người, cũng là không rõ sinh ra một loại ân cần tâm tình, cảm giác này tới mạc danh kỳ diệu, hơn nữa đối phương cũng ly khai, Trương Lương thẳng thắn trước đem phần này ý tưởng bông. Chín tạm thời cùng Ngô Vương quan hệ xác định, sau đó, là có chút bạn đọc cường liệt yêu cầu mò rét.